Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phát ra từ anh nữa, khẽ liếc mắt sang Vũ Cương, như cảm nhận ánh mắt chờ đợi từ lâu, Vũ Cương lên tiếng gọi, giọng thều thào. Lệ Châu, cậu bé chết rồi. Cả ba cùng đi đến nhà thi thể Lệ Châu, một cảnh tượng hết sức thương tâm và đau lòng. Xác Lệ Châu bị rách nhiều phần trên cơ thể, gương mặt nát bởi đôi mắt sưng hút vào trong, hai má hóp lại để lộ xương quai hàm từ trong miệng thọc ra, máu vẫn còn ướt đẫm quần áo và mái tóc màu hạt rẻ. Mới hôm qua gương mặt còn tràn đầy sức sống. Quý Phạm nhắm chặt mắt không thể tiếp tục sự thương tâm này, Vũ Cường thì nắm chặt đôi bàn tay, hướng vào tường một cách đau đớn. Còn cậu trong nháy mắt như đang ánh lên vẻ xót xa và một nỗi buồn vô tả. Nó như rớt cả hàm khi lắng nghe câu chuyện từ ca ca nó. Thật sự là nó không thể tin được, nhưng mà vẫn còn một số điểm nó cảm thấy khá phi lý. Phạm ca, tại sao anh biết chuyện này? Nó nghe mà rối hết cả lên. Phạm ca, cứ như anh ấy là người trong cuộc vậy. Nhà đầu ngốc, đừng xem thường khả năng cập nhật thông tin của anh chứ. Tai mắt của anh ở khắp mọi nơi. Phía đầu dây bên kia, anh nó mở miệng cười ha ha, phồng mũi vì tự hào. Còn về phần bên này thì mặt nó đen lại như than. Thật tình, lại bắt đầu đùa rồi đấy. Nó mở rộng sát khí như muốn vèo tai người đang nghe máy vậy. Ngậm mồm lại, trong 3 giây, em đang nói nghiêm túc đấy. Rồi thì không đùa nữa là được chứ gì. Anh nó ho khan, rồi cười xòe xòa cho qua chuyện. Nếu là em thì em sao nào? Khi một người bạn bỗng dưng chết bên sườn núi mà không rõ nguyên nhân, vì sao, thì em có chịu ngồi nhà ăn bánh uống trà hay không? Ừ thì điểm này là anh nó đúng, nhưng có vẻ hơi bị lạc đề rồi, vào trọng tâm nào. Có người trên núi thấy Tự Duyên dắt Lệ Châu vào rừng, nói tới đây, anh nó im lặng. Phải rồi, chỉ có thằng ngu mới không đoán ra chuyện gì. Nhưng mà, khoan đã, nếu anh biết nghĩ là cậu ta cũng biết phải không? Minh Khánh cũng biết phải không? Chẳng lẽ biết mà cậu ta không làm gì? Nó không tin cậu ta là một người vô tâm như vậy. Chứ bây giờ em muốn sao? Không nhân chứng vật chứng, không ai tận mắt thấy Tự Duyên đẩy Lệ Châu xuống núi, thì mọi người không có nghĩa lý gì cả. Lần này người im lặng là nó, như vậy nghĩa là bất lực hết sao? Anh vẫn còn nhớ trong đám tang Lệ Châu, Tự Duyên đã mặt dày như thế nào? Đằng sau thì nhếch môi cười khinh bỉ, trước mặt mọi người thì khóc lóc bi thương. Còn nói đều là tại sao thần chết lại quá tàn nhẫn khi đưa linh hồn Lệ Châu đi trước. Nói thật chưa bao giờ, anh muốn lao đến đấm vào mặt con điên đó cho hả giận. Được rồi, nhà đầu ngốc, nhớ lời anh dặn đấy. Nói rồi Quý Phạm tắt máy, để lại đầu dây bên kia nhiều cảm xúc khó nói. Trên đời này, quả thật có người tàn nhẫn đến vậy sao? Đêm nay không biết trăng đẹp không nhỉ? Liệu đêm nay gió có ngừng thổi hay không? Tại sao đêm nay giấc ngủ lại khó đến với một người như vậy? Sáng dù đồng hồ đã điểm 7:30, nhưng sương sớm vẫn phủ đầy những nhánh oải hương và bụi li li trắng. Trong căn phòng màu kem quen thuộc, mấy chú chim sẻ đang tỉa cành trên bậu hoa cửa sổ, với những màn cửa trắng mở hoa đang phất phơ trong gió. Những ánh sáng le lói chưa qua khe cửa vẫn như còn ngái ngủ, khẽ hát nhẹ vào mái tóc người còn đang say giấc. Dậy, vâng, một chữ vô ích vô cùng xúc tích và ngắn gọn được phun ra từ miệng của chủ nhân lạnh lùng đáng kính. Hàn khí từ cậu phát ra, bổ vây người đang khò khò quấn chăn một đống chân xương. Những ánh sáng le lói vừa mới nãy còn đang níu kéo sự sống, ấy vậy mà chữ một chữ dậy của anh thì chúng đã hoàn toàn lịm hẳn. Cho tôi 5 phút. Nó thò bàn tay 5 ngón ra khỏi chăn và quơ quơ trước mặt cậu, giọng ngái ngủ. Phải nói đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều nên nó trằn trọc không ngủ được. Lý do chính đáng nha. 5 giây, bắt đầu. Cậu nói đều đều chậm rãi, nhưng uy lực thì có vẻ vô cùng hữu hiệu, đơn giản hơn cái đồng hồ rất nhiều. Nó sau khi nghe lời tuyên án của cậu thì bật dậy như cái lò xo, chạy với tốc độ ánh sáng vào nhà vệ sinh và thay đồng phục. Nó thật sự không muốn lặp lại cái viễn cảnh nó đã lờ đi đánh thức quý báu của cậu, và kết quả với nó chính là chạy marathon đến trường cùng một cái bụng hoàn toàn là không khí. Ngon miệng, nó uể oải cầm chiếc dĩa chọt chọt vào miếng trứng chiên mà cậu đã làm và ăn một cách vô cùng bình thường. Gì cơ, cậu nhìn lầm chăng? Nó ăn một cách bình thường. Đến lúc tự nhận ra thì cậu đã nhìn nó chằm chằm lúc nào không hay biết. Nó bị sao vậy? Trông có vẻ khá mệt mỏi. Hôm nay cậu không lao đầu vào bàn ăn điên cuồng nữa à? Vớ vẩn, tôi không phải là heo. À, sự thật nó là một con heo, hay không thì ngay từ đầu đã không cần phải bàn cãi rồi. Và nó tặng cho cậu một cái lườm sắc bén. Này, cậu lại mất ngủ à? Vũ Cường ngửa tay chọt chọt cây bút vào lưng nó. Mất ngủ, quả là một chuyện cực kỳ không bình thường. Ừ, tối qua thức khuya quá, nó thều thào, đôi mắt không hẹn mà cùng lúc nhắm tịt lại. À ha, tớ biết rồi nhá, đêm qua cậu ăn trộm phải không? Vũ Cử nheo đôi mắt đầy bỡn cợt với nó, sát khí từ ai kia ngùn ngụt tỏa ra khi mấy đứa con gái chưa kịp cửa trong lớp đã nuốt hết vào họng. Này, bộ cậu thấy tôi nghèo đến nỗi đó luôn hả? Đừng có tưởng ai cũng giống như cậu, nghe chưa? Nó cười tươi với giọng ngọt ngào đầy thân thiện nhìn chàng. Nhưng sao chàng vẫn thấy trên mặt nó, dù nở nụ cười thiên thần, ấy vậy mà lại là một vẻ mặt lộ rõ hàm dọa và in hẳn cái câu, còn mở mồm nữa là tôi nhét thuốc chuột vào miệng cậu đấy, in hẳn lên mặt nó luôn. Charlie, từ đâu Andy phóng nhanh xuống chỗ nó ngồi với tốc độ tia chớp, khẽ cọ má vào má nó, sợ giọng nũng nịu. Anh đừng có thân mật với cậu ta thế chứ, nhìn tớ này, nó ngước xuống những con chó loại lớn chưa được thuần chủng ôm lấy bụng nó. Nhân vật từ đầu chuyện đến cuối giờ đều im lặng, bỗng chốc nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Thậm chí con nhà đầu này còn không có ý đẩy tên tóc vàng kia ra nữa, thật là đáng giận. Hai thằng con trai ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, quả là không có gì hay lắm. Cậu nói bằng giọng lấp lánh, trong lời nói thậm chí còn có sự đe dọa chết người. Cậu bị làm sao vậy nhỉ? Vớ vẩn, Charlie đâu? Đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong miệng của Andy, đừng lập tức kín bằng tay ai kia đang đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Hôm nay còn chưa đủ phiền phức sao? Nhân đây, Andy được vinh hạnh nhận lại từ nó một cái lườm tóe khói. Thật đáng sợ. Đáng sợ à? Nhưng mà thật sự, liệu còn ai tham gia cuộc nói chuyện buổi sáng này? Hay chỉ là âm thầm quan sát? Được rồi, im lặng nào. Cô giáo e dè gõ nhẹ cây thước lên bàn giáo viên, tay còn lại thì ôm một xấp giấy trắng, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp. Được rồi, đơn giản thì tuần sau chúng ta sẽ đi leo núi ở ngoại ô thành phố do nhà trường sắp xếp. Có ai có ý kiến gì không? Được rồi. Ai ra, đích thực là chuyện này có vẻ hay đấy. Nó nghe xong thì mắt lấp lánh ánh sao, vốn từ nhỏ chưa bao giờ tham gia các hoạt động vui như vậy. Và anh bạn tóc vàng đằng kia cũng thích thú không kém, thậm chí là còn đứng hẳn lên trên bàn học, cười ha ha vì vui sướng. Nhưng mà hình như vẫn thiếu thiếu thứ gì đó. À biết rồi. Nghĩ xong liền lập tức quay sang bên cạnh, long lanh nhìn cậu, vẻ u sầu hồi sáng đã bay mất. Nè nè, đi chứ. Nó lay nhẹ tay cậu, cười tít cả mắt. Nhưng trái lại, hẳn có vẻ phấn khởi của nó, cậu chỉ đơn thuần im lặng, cúi gằm mặt. Nó nhìn xuống bàn tay nó đang nắm chặt tay áo cậu. Là nó nhầm, hay cậu vừa mới run rẩy? Thật lạ là khi cậu và anh chàng hào hoa bên kia đường dường như nói với nhau chung một hành động và cảm xúc này. Leo núi sao? Từ lâu nó đã vốn là một kinh nghiệm không tốt. Sự lệch nhịp dường như đã che lấp đi sự hiện diện của một người. Trong góc tối của căn phòng, một nụ cười vòng quyết hiện ra trông đến kỳ dị. Minh Khánh, nó e dè hỏi cậu khi trên đường trở về nhà. Cậu chỉ khẽ liếc nhìn nó, rồi hoàn toàn im lặng. Đầu vẫn cắm vào trang sách mỏng suốt 15 phút chưa hề lật một trang. Cậu tính không đi à? Cậu không thích leo núi sao? Một bụng đầy nghi vấn mà ngây thơ hỏi cậu. Chẳng lẽ cậu nhìn thế mà lại sợ độ cao? Không phải chứ, nghĩ đến đây nó không nhịn được mà ngồi cười khúc khích. Cậu khẽ nheo mày, nhà đầu chắc giờ lại toàn hoàng tượng rồi đấy. Ngày phút chốc, cậu tự hỏi bản thân, liệu có cần thực sự muốn chạy trốn quá khứ hay không? Phải nói là kỳ đi chơi này nó cực kỳ hứng thú nha. Lý do vì sao? Bởi vì chính bản thân con heo lười như nó mà bây giờ 15 giờ sáng đã vác dậy soạn đồ. Không tin thì cũng phải thôi. Ây da, trễ rồi sao mà Minh Khánh còn chưa dậy? Chán quá đi à. Nó vắt vẻo ngồi trên giường đung đưa thẫn thơ. Ba lô quần áo đã soạn xong rồi mà nó vẫn còn sự hào hức ảo ạt. Và rồi cái trí thông minh của nó đã bị lãng quên lên một ý tưởng hết sức liều mạng. Thật là, hàng ngày chính cậu ngày nào cũng kêu nó phải lăn khỏi giường. Ấy vậy mà bây giờ, chính nó mới bắt đầu tiêu chuẩn cái người chính hiệu. Thôi nào, cậu ở lại phòng làm gì vậy? Nó đánh đôi mắt bồ câu dọc theo hành lang. Ở đây đã gần một tháng rồi, nó vẫn chưa hết phòng cậu ở đâu. Nó hỗn hển sau 30 phút vật lộn với tổng cộng 50 mấy cánh cửa. Quả thật là hận, hận căn biệt thự này chết đi được. Không biết bản thân nó đã bao nhiêu lần bị cái biệt thự chết tiệt và ông chủ bá đạo của nó hành hạ rồi ấy chứ. Căn phòng cuối cùng, nó thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, hai bên vai áo lấm tấm trên trán, hơi thở dường như có chút đứt quãng, của nó không thốt ra lời. Cánh cửa của nó hé mở ra, khiến ánh sáng đèn trên hành lang tràn vào phòng sắc tối, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng điều hòa phà phà thổi. Nó cẩn trọng bước lại phía giường. Này, dậy đi trễ rồi. Tên này quả thật khi ngủ như chết luôn ấy, gọi điện thế mà vẫn chưa chịu dậy. Nghĩ đến đây, nó lay cậu mạnh hơn, hét hơn. Không có tác dụng rồi, đừng đùa chứ. Đừng, không gì có thể làm khó bổn cô nương đâu. 10 phút sau, nó lại cẩn thận bước vào phòng, rón rén leo lên giường. Minh Khánh ơi, trời sáng rồi, dậy đi thôi. Nó thì miệng hét như vỡ loa, còn tay thì tranh thủ bật đèn pin, dọi thẳng vào mặt cậu. Đáng lẽ cậu đang ngủ khá say, nhưng mà sao cậu có cảm giác nặng trên người vậy? Nhờ có thứ gì chói lọi vào mắt cậu nữa, không lẽ sáng nhanh như vậy sao? Nghĩ đến đây cậu nheo mắt đầy khó chịu, còn về tiếng hét của con nha đầu kia, cậu căn bản là không nghe thấy. Cậu mà không dậy là tôi cắn cậu đó nha. Nó thấp giọng thì thầm, cậu như bị hơi nóng phả vào cổ, hình như có chút kích thích chăng, hay đơn giản là điều hòa bị hỏng, vì bây giờ cậu thật sự nóng ran cả người. Một cảm giác tê dại từ cổ lan xuống khắp thân cậu, hoàng hôn, cậu mở mắt chăn chối nhìn con nha đầu thối đang nằm bè trên người mình. Phải nói là khung cảnh có vẻ hơi gợi tình nha, nam dưới nữ trên, và người nữ thì như còn cắn yêu vào cổ người nam, hết sức đen tối. Buông ra ngay cho tôi, nghe thấy tiếng quát bá đạo, nó không dại gì mà không buông ra, bật người ngồi dậy cách xa cậu 2 mét. Còn trên phía cổ của cậu đã sớm ửng đỏ và ứ máu. Đang làm gì trong phòng tôi? Cậu nói gằn học, tay xoa xoa cổ, cắn đau thật. Tôi chỉ đánh thức cậu thôi mà. Nó chôn mũi trông rất đáng yêu. Nghe vậy, cậu liền ngước nhìn đồng hồ cạnh bàn, rồi kinh hoàng mở lớn mắt. 5:30, đúng thật là loạn hết cả rồi. Rõ ràng 8 giờ mới khởi hành. Nghĩ đến đây, cậu ném cho nó một cái lườm tóe lửa. Sao vậy? Nó ấp a ấp úng nhìn cậu như muốn xéo cả thịt nó. Thật khiến nó không khỏi dùng mình mà. Nói rồi, cậu xách cổ áo nó lên như xách một cái bao tải, thong dong đi ra khỏi phòng. Hành lang rộng mở đón chào người thân người đó. Nó ngồi dậy xoa xoa cằm, thật là nhẫn tâm. Cậu còn dám làm cái trò đó thì đừng có trách. Cậu buông lời hăm dọa, tuy câu từ có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng xài vào mặt nghi ngút khói của người đối diện, và sau mỗi câu đó thì là kẻ nghiến răng ken két. Thảm họa lớn rồi đây. Vâng, hình như đã nói, đánh thức cậu quả thực là một suy nghĩ cực kỳ liều mạng. Honey, cậu đến trễ quá. Tử Duyên không biết từ đâu chạy lại, ôm lấy cổ cậu, xoay xoay mấy vòng. Buông, cậu nói một câu 5 tiếng buông lời lạnh lùng. Vậy mà hình như con khỉ trên cổ cậu dường như không thèm để ý. Vì con khỉ có phải là hơi xúc phạm đến một mỹ nhân không? Nó đứng xa cậu hơn 10 mét vì đã được cậu giáo huấn gần cả tiếng đồng hồ. Chẹp chẹp, đàn ông con trai gì mà giận ghê gớm. Tự Duyên trọt trọt miếng bánh cá nhân nằm yên vị trên cổ cậu, lòng không thôi xót xa. Honey, đây là gì? Vừa hỏi, Tự Duyên không thể không thôi nheo mày. À, cậu liếc nhìn về phía nó, khiến nó giật thót tim. Mèo dại cắn, nó tí nữa là phun cả ngụm nước chưa kịp uống ra ngoài. Mèo ư, hơn nữa còn là mèo dại. Sao có thể ví một người con gái xinh như hoa, tài đức vẹn toàn như nó là một con mèo thần kinh không ổn định đây? Quả thật là muốn chọc điên nó mà. Tử Duyên nhìn vào vết thương, tay khẽ vuốt nhẹ nâng niu, rồi phút chốc hôn vào vết thương đó một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng, che chở, như không có ý làm cậu đau, vẫn không thể ý rằng hành động của nó như cứa vào tim cậu một cách đau đớn vậy. Nó nhìn cạnh đó mà mắt lưng trong, ứa lệ, đưa tay nắm chặt một bên áo ngực, hô hấp dường như càng trở nên khó khăn. Đau, sao lại có thể đau như vậy? Quý Phàm, sao vậy? Vũ Cường cơ bản nhìn sơ qua cũng biết là gì, cười nhạt đau đớn, khẽ ân cần hỏi thăm nó. Chưa đầy 2 phút sau, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực bỗng không còn, khẽ vỗ vai vài cái, quả thật là biến mất rồi. Chắc sáng chưa đủ. Không sao, không sao, chắc lại ăn sáng chưa no đủ thôi. Nó cười gượng đầu. Còn chàng thì lắc đầu cười khổ, cô ngốc này bao giờ mới nhận ra đây. Trong chuyến đi này, Andy có vẻ hăng hái nhất, lôi kéo nó suốt cả đường từ chân núi lên lưng núi, miệng thì không ngừng cười ha ha. Này, Charlie, trong 5 phút chúng ta thi chạy, ai lên đỉnh núi và cùng nhau hét thật to. Andy vui vẻ cười hít cả mắt, còn nó thì gương mặt thì lại nghịch với thời gian, ngày càng méo xuống một cách kinh dị. Chạy lên đó trong vòng 5 phút, thì cậu hét bằng niềm tin à. Andy nghe xong liền dừng bước, ngồi xổm xuống đất xem xét đôi chân của cậu, rồi khẽ gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Nó bước mình một cước, đá văng Andy xa 5 mét. Lùng cùng bò dậy, nó đi đến chỗ nó, cười nham nhở mang theo hàm ý trêu chọc. À, tớ quên cặp chân của Charlie chạy bẩm sinh không được nhanh lắm. Andy cười nó một cách thách thức, mặt nó thì đen lại, còn dám nhấn mạnh như vậy nữa. bà đây cho mi chết. Nghĩ rồi nó vụt chạy lên phía trước, quay mặt lại cười một cách khinh khỉnh, hét lớn. Ai lên sau là con rùa nhá. Andy nhếch môi cười, rồi cũng tăng tốc đuổi theo. Chạy dỡ như một cuộc đuổi bắt, ai đó nhìn thấy cảnh tượng này không khó nhíu mày. Đẹp quá đi, Andy cười hiếp mắt lên, lấy tay và lai vai nó. Ừ đẹp, nó lau mồ hôi rồi uống một ngụm nước, không thèm để ý đến Andy lấy một lần. Andy miệng không hớt hỏi những gì, thậm chí nó cả không nghe, còn nó thì gật đầu cho có lệ. Cơ bản là cũng không cần quan tâm. Tập trung, cậu lững thững đi bên đó, nhàn nhạt một cách không cảm xúc. À, nhanh vậy sao? Nó ngạc nhiên nhìn cậu một cách ngây thơ. Andy, tớ đi trước. Phút trước, bàn tay cậu bỗng nghiến chặt bàn tay nó, một cảm giác len lỏi tràn vào lòng. Liệu đây là cảm giác gì? Ấm áp chăng? Charlie, cậu ngủ ngon nha. Andy vẫy chào nó khi dùng xong bữa tối. Đây quả là một quãng thời gian tuyệt vời để ngủ. Không nhanh đến như vậy. Cái gì thế? Trung phong, nó với cậu. Biết sao được, nó đang là một thằng con trai mà. Dù miễn cưỡng nói vậy, nhưng trong lòng nó không thể giấu được một niềm vui đang nhen nhóm. Sự sắp xếp phức tạp khiến nhiều người nhăn nhó ôm quần áo chạy về phòng, trong đó có cả nó nữa. Chưa đến 5 phút sau, hành lang trở nên cô độc đến kỳ lạ. Cảm giác bất an bỗng chốc lấy dấy lên trong lòng nó, mách bảo nó là có điều gì đó không tốt phía sau. Tiếng mu bàn tay va chạm vào nền cửa gỗ lạnh lẽo, phút chốc đánh bay sự yên tĩnh vốn có. Nó khẽ uể oải chui ra khỏi lớp chăn dây, khẽ sụi mắt. Ai lại đến vào giờ này? Cậu rảnh không? Tôi rảnh, sao vậy? Nèo nheo mắt nhìn người trước mặt, không kìm lòng nhăn mày vì bị làm phiền. Vì đối diện, con người đen lánh bỗng lóe lên một tia thâm độc, nụ cười bán nguyệt không tự chủ canh lên một cách kín đáo. Đi theo tôi, Minh Khánh muốn gặp cậu. Thật là lạ khi Minh Khánh lại muốn tìm tôi. Ý tôi là sao cậu ta giống cái loại vô tâm đúng không? Nó khó khăn lách người qua khóm lá, miệng thào thào bất tuyệt đi trước. Này, sắp tới chưa? Tự Duyên. Tự Duyên xoay người lại nhìn nó cười gặng gạo, giọng nói như đã thấm mệt. À, một chút nữa là tới rồi. Tự Duyên đi theo bóng trăng đi thẳng đến sườn núi. Tiếng lá gió thổi xoan xoạt như che lấp đi tiếng cười khẽ được kín đáo nở trên đầu môi. Nó gật đầu đi theo Tự Duyên như đi theo cái bóng của một thần chết. Vẫn không hề hay biết bản thân đã là một diễn viên hết sức hoàn hảo trong vở kịch đã được lập ra. Thật là lạ nha, nếu cậu đã cho Tự Duyên gọi nó lên đây thì hẳn là có chuyện gì đó quan trọng. Nếu quan trọng thì đợi cậu về phòng rồi nói cũng được mà. Sườn núi, trong đầu nó như thoáng qua một lời cảnh cáo vô cùng quen thuộc. Này, sao cậu không về phòng mình đi, ở đây làm gì? Vũ Cường chế môi than phiền, đã gần 10 giờ rồi mà cậu vẫn còn yên vị ngồi chơi mặt trược thảnh thơi trên giường, không hề có dấu hiệu rời đi. Cậu nhìn qua Vũ Cường rồi lại nhìn Andy như nêm mếu ở góc phòng. Anh bạn tóc vàng này đã khóc toáng lên khi Charlie cùng hắn ở một phòng với cậu. Của hắn gì chứ? Ngay từ đầu, nhà đầu đó đã là của cậu rồi. Được rồi, về Zoom, tớ mệt lắm. Hay là cậu muốn? Vũ Cường ngập ngùng, trên môi dần lộ ra một nụ cười khả ố. Tình khốn biến thái này, bao giờ mới khôn ra đây? Vâng, như dự đoán, sau đó cậu đã rời giường, dạo bước về phòng, đương nhiên không quên miễn phí cho tên khốn kia vài cái đạp vào mặt. Tự Duyên, nó dừng lại, vã mồ hôi. Thật sự đã mất cảm giác, tại sao lại quên lời Phạm ca ca cảnh cáo cậu chứ? Tớ nghĩ chúng ta nên về. Giọng nó run run, khẽ rùng mình, không giấu giếm được sự mệt mỏi. Tự Duyên xoay đầu nhìn nó, miệng cười nhưng đôi lông mày thanh tú đã sớm nheo lại. Quý Nhi, Minh Khánh còn đang đợi cậu ở sườn núi. Không sao, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy. Thật sự là nó quá ngốc, ngốc đến mức mất cảnh giác. Vốn Minh Khánh không phải là loại người có thể nhọc hơi leo lên tận đỉnh núi như thế này. Nhưng mà trên núi không có sóng, cậu gọi cũng không được đâu. Tự Duyên nhíu mày một bên, khẽ nhếch môi. Trông nó vừa khinh bỉ, vừa giễu cợt, y hệt như một con quỷ vậy. Dưới ánh trăng tối, bóng hình lập lòe càng thêm quỷ dị. Gió thổi xà xạc ngày một mạnh, lá bay mịn mù, làm sự yên tĩnh cũng bị thổi bay. Chỉ khẽ thấy bờ môi căng mọng nhếch lên thì thầm, đôi mắt mở lớn kinh hoàng như người đối diện. Phút chốc, gió đã trả lại sự yên tĩnh cho đêm tối vốn có. Đôi mắt bồ câu ai oán nhìn theo sự chuyển động của đôi chân. Sự nhạo báng phút chốc trả lại trên đôi môi. Sự khiếp đảm trong đôi mắt dường như theo gót chân người con gái mà đi mất. Không một tiếng la, không một tiếng hét. Đêm này thật là một đêm trăng đẹp. Thật quái lạ, 11 giờ rồi mà căn phòng của cậu vẫn tối tăm không một bóng người. Nhà đầu này, cậu nheo mày sắc mặt khó coi, trong lòng ngổn ngang không yên. Tiếng chân phút chốc vang dội trên hành lang yên tĩnh. Minh Khánh mở cửa. Tiếng cửa đập vang dội, xen lẫn với tiếng kêu của Vũ Cương, dấy lên một nỗi lo lắng ùa lên trong lòng cậu. Chuyện gì? Quý Nhi, cô nhóc đó. Trái tim cậu đập nhanh liên hồi, chạy như bay đến bệnh viện, nỗi xót xa và kinh hãi tràn ngập trong ánh mắt của cậu, bàn tay siết chặt đến độ bật máu. Không đâu, cậu không tin. Cái quá khứ cậu đã cố vùi nấp, bỗng dưng lại ùa lên lần nữa. Trái tim cậu nghẹt thở như bị ai bóp chặt, hô hấp đến độ khó khăn. Nhà đầu, chỉ cần nó bình yên, làm ơn. Cậu đến bệnh viện, dường như đập vào mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc. Cậu khẽ liếc sang Vũ Cương. Cậu gọi Quý Phàm, Vũ Cương không nói gì, khẽ gật đầu. Dường như Quý Phàm không mấy ngạc nhiên khi chuyện bị bại lộ. Gương mặt Quý Phàm dường như chứa đầy sát khí. Đây chính là gương mặt của Quý Phàm năm xưa, của Lệ Châu. Cô ta đau rồi, Quý Phàm nói một giọng khản đặc. Ánh mắt chỉ chứa đựng sự thù hằn và tức giận. Tớ hỏi cô ta đâu? Quý Phàm quát lớn, khiến ai cũng phải ngoái đầu lại, răng anh nghiến kềnh kẹt, tựa hồ như có thể nghiến nát ai đó trong lòng bàn tay. Nếu em gái tôi mà có mệnh hệ gì, thì tôi sẽ giết hết các người. Quý Phàm tức giận, đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Cậu chỉ lặng thinh, không thèm để tâm đến những lời Quý Phàm, chậm rãi bước tới gần cửa phòng bệnh viện. Một lần nữa gót chân lại vang lên trên hành lang bệnh viện, nghe ung dung đến kỳ lạ. Andy khẽ như ngẩng đầu, đôi lông mày khẽ nheo lại. Vũ Cường, Andy, cô ấy đâu rồi? Tự nhiên sợ hãi, lo âu. Chỉ có cậu mặt vẫn không cảm xúc, hơi nhướng mày khó chịu, nhìn Tự Duyên. Từ khi nào mà cô ta? Âm thanh va chạm mạnh mẽ dứt khoát lên, nhiều người còn như ngục thở khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Quý Phàm, Tự Duyên khó thở, cô thốt ra tìm ít không khí, chiếc cổ trắng ngần như ngày đó tẩy đỏ tấy những dấu tay thô bạo. Quý Phàm gần như điên loạn, mất cả lý trí. Ánh mắt phảng phất một màu u tối như con thú săn mồi, giọng trầm ngâm, không tự chủ mà siết bàn tay chặt hơn. Tôi sẽ giết cô, đừng tưởng tôi không dám. Andy và Vũ Cường đứng một góc ở phòng bệnh, không có ý định ngăn cản. Thậm chí nếu Quý Phàm không làm điều đó, thì thậm chí họ còn làm hơn thế nữa. Tiếng dư luận xôn xao nổi lên mỗi lúc một nhiều. Cậu khẽ nheo mày, gương mặt đầy vẻ khó chịu, lại chậm rãi bước đến như muốn giảm cơn giận của vị bằng hữu, ít ra là thế. Quý Phàm, tránh ra, cậu lên tiếng nói đều đều, đôi mắt phảng phất một màu xám đục. Quý Phàm quay phát đầu lại nhìn cậu quát lớn, không giấu nổi vẻ xót xa. Cậu có thể không quan tâm đến Nhi Nhi, nhưng tôi không thể sống cậu, Nhi Nhi là em gái tôi. Tôi bảo tránh ra, cậu quát lớn, bàn tay siết chặt run run. Quý Phàm hơi sững người, nghiến chặt răng, rồi miệng cũng buông ra, Tử Duyên xoa nhẹ cổ hò lớn. Anh ấy, cô... Im ngay, cậu quát lớn lên. Cả người như run mạnh, tôi nói cho cô biết, tội lỗi mà cô gây ra, chắc chắn cô sẽ phải trả đủ. Cậu xoay người bỏ đi, để lại Tự Duyên bàng hoàng theo bóng dáng của cậu, không tự chủ nhìn rằng ken két. Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra liệu có mang đến một niềm hy vọng. Quý Phàm chạy lại lay mạnh người bác sĩ, giọng nói khẩn khoản, bác sĩ, em gái tôi thế nào? Xin người nhà hãy bình tĩnh, cô bé bị xuất huyết não nặng vì đầu bị va chạm vào vật thể cứng, còn lại đều là vết thương ngoài da. Tuy nhiên chấn thương ở đâu có nguy cơ để lại di chứng, mong mọi người để tâm. Bác sĩ nói đều đều, giọng chắc chắn, nhưng sao trong đầu cậu lúc này lại là một mối tơ vò. Gì mà xuất huyết não nặng, gì mà để lại di chứng, cậu không tin. Chúng tôi có thể vào chứ, giọng Andy trầm trầm, không giống giọng điệu trẻ con hàng ngày. Vâng, cậu đứng trước giường bệnh nhìn nó, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn xót xa. Dù cho bây giờ Andy, Vũ Cương hay thậm chí là Quý Phàm có đứng đây, nhưng sao dường như cậu cảm thấy chính trong giây phút này, cả thế giới này chỉ có mỗi một mình cậu. Nó đeo ống thở, hô hấp khó khăn, gương mặt và tay chân đều chi chít những vết xước và vết bầm. Gương mặt nó hốc hác phờ phạc, đầu quấn dải băng trắng còn vương một chút máu. Mái tóc rối xơ làm cho nó càng trở nên đáng thương đến kỳ lạ. Giả như cậu biết nó đang đau đến nhường nào, giả như cậu có thể ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi, nói thì thầm vào tai nó không sao đâu. Giả như cậu có thể hôn nhẹ lên cánh môi của nó, nói rằng hãy tỉnh lại và nhìn tôi đi, chứ không phải là bất lực và đứng hình nhìn nó như thế này. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời cậu cảm thấy bản thân mình lại vô dụng như vậy. Hàng mi của nó khẽ động, mọi người đều bật dậy quan sát, không giấu nổi nét vui mừng. Chớp mắt nặng nhọc, nó khẽ mở mắt ra. Charlie, Charlie, cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không? Andy nhào lại nó lần đầu tiên, vẻ mặt hớn hở. Quý Phàm nheo mắt đẩy Andy ra, tránh ra cho con bé còn thở. Này, ăn gì không? Hay ăn cháo nhé? Đến lượt Vũ Cường nhào lại tranh sự chú ý. Nó nhìn mắt xung quanh, vẫn không nói một lời. Cậu khẽ nhíu mày, ít ra phải nói thì chứ. Như mong đợi của cậu, nó mở miệng khó nhọc hô hấp. Câu hỏi của nó đều khiến mọi người như cứa sâu vào trong tim. Các người là ai? Tại cậu ù đi, tựa hồ từng lời từng nói của bác sĩ khó làm mới tiếp thu được vào não bộ. Đây chính là di chứng đó sao? Nó dương mắt ngây thơ, lay lay tay áo Quý Phàm sớm bị sốc đến đông cứng. Anh, đây là đâu? Cả căn phòng chốc đã yên tĩnh đến ngạt thở. Andy không tin được, còn Vũ Cường chỉ lắc đầu thở dài. Cậu nhìn nó, cảm xúc khó tả bỗng dâng lên. Một thứ cảm xúc khó nói, nó đảo mắt nhìn cậu khẽ nghiêng đầu. Nụ cười xinh xắn ngây ngô, nở trên đôi môi nhỏ nhắn. Ống thở dường như không phải là vật cản mất tầm nhìn của cậu. Nó cất giọng thều thào đến bi thương. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cậu như cười nhạo chính mình. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thật ngu ngốc. Vì lẽ gì mà cậu còn hy vọng nó sẽ nhớ ra cậu? Đúng vậy, thật ngu ngốc. Đừng, cậu đã trêu ghẹo tôi quá đủ rồi, nhà đậu ạ. Hai tuần sau, cậu định cho Quý Phàm nhập học trường chúng ta á? Vũ Cường như muốn hét lên khi nghe xong quyết định của ông bạn thân. Tớ nghĩ sẽ ổn. Về chuyện chúng tớ bày trò và chuyện du học ở Mỹ đã khiến ông già tớ đau đầu lắm rồi. Ông ta đặt cách cho Nhi qua đây học luôn. Quý Phàm thở dài, vào đầu suy nghĩ. Nhưng chỉ nhớ của Charlie. Andy ngậm ngừng, nó không nhớ ra sự thật là đau đầu cả nhà. Không sao, không sao. Tiếp xúc nhiều với trường chắc nó sẽ nhớ ra nhiều hơn thôi. Có điều lần này đến lượt lời nói của Quý Phàm đứt quãng. Điều gì? Vũ Cường nhìn mày, tỏ vẻ khó hiểu. Ô ta, tôi không muốn con bé tiếp xúc với con mụ đó. Nói đến đây Quý Phàm tay không tự chủ mà siết chặt lại. Một câu nói thoát ra, sự im lặng lại ùa tới, bao trùm cả căn phòng. Như một sự đồng tình, không ai mở miệng nói một lời nào nữa. Cứ cho đi đi, một tiếng nói vang lên, nghe rợn hơn cả khi im lặng. Mọi người đều quay phát lại nơi phát ra tiếng nói là cậu. Thật ngạc nhiên, cả hai tuần nay cậu chẳng hề nói một câu nào. Cậu chắc chứ, nhưng còn tử. Mặc kệ cô ta, tôi sẽ xử cô ta sau. Giọng nói trầm ổn hơi khàn đặc, cách ngang lời Vũ Cường. Nói rồi cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng, mang theo sự sợn người chết chóc. Cả lớp hôm nay thực sự căng thẳng, nguyên do ư? Vì đơn giản là mấy anh chàng hot boy của lớp dường như mất đi mấy vẻ rôm rả mọi ngày, trong mặt ai cũng có vẻ nhăn nhó không vui, kéo theo cả nhiệt độ trong lớp xuống hẳn. Honey tự nhiên cười tươi đi đến chỗ bọn cậu, đôi mắt dường như đã mở đục đi vài phần, khẽ quàng tay ôm lấy cổ cậu thì thầm vào tai, mang theo một vẻ quyến rũ chết người. Thật là vô cùng trướng mắt. Con bé đấy có vẻ may hơn Lệ Châu nhỉ, nhưng chỉ lần này thôi. Cả nhóm dường như đen mặt lại vì câu nói đó. Quý Phàm không tự chủ mà siết chặt bàn tay đến vật máu. Cậu chậm rãi buông lời, khí chất dường như lạnh đi thế rõ. Thật không may, tôi không nghĩ ở đằng sau cô sẽ là người chiến thắng. Tự Duy nghe vậy cười khanh khách nói cợt nhã. Honey à, nên nhớ, anh sẽ phải quay về bên em, rồi xoay gót bước hẳn đi. Lớp học mới ổn chứ, Nhi Nhi. Giờ ăn trưa, cả nhóm tụ lại. Không khí dường như chẳng còn mấy phần e dè, không thoải mái. Vâng, anh hai. Quý Phàm nghe vậy nhếch môi cười cay đắng. Nhớ trước đây, không biết bao nhiêu lần anh dụ dỗ con nhà đầu này nói hai tiếng anh hai, vậy mà mãi không thành công. Giờ đây sao nghe được tiếng nó gọi, anh lại thấy khó chịu quá. Để tránh khỏi sự sòng ngó của Tự Duyên, cậu và Vũ Cường đã sắp xếp cho nó học một lớp khác, chỉ mong sao nó sớm hòa đồng. Cậu mặt lạnh băng nhìn nó. Ừ, tình cậu bây giờ quả thật rất lạnh, rất muốn được nó u ấm. À mà sao hôm nay không thấy Andy đến lớp? Vũ Cường hỏi Quý Phàm, giọng cũng không mấy vui vẻ. Tên tóc vàng đó về nước thu xếp gì đó rồi, mấy hôm nữa sẽ trở lại. Vừa nói anh thở dài thườn thượt, ngay lúc sầu sầu lửa bỏng thế này mà lại về nước, thật là muốn đâm chết nó mà. Nó nhiều như vậy, thu hút sự chú ý à, trong đó còn có cả cậu nữa, nước ngọt với đầy áo rồi. Thật tình, em hậu đậu quá. Quý Phàm thở dài, chừng người qua nó đưa cho nó miếng khăn giấy. Nó hơi lắc đầu cười trừ. Không sao không sao, em sẽ đi sửa. Quý Phàm nghe vậy cười nhạt. Lễ phép như vậy, thật chẳng giống em gái ương bướng của anh tí nào. Minh Khánh, dẫn dì Nhi Nhi đi dùng tôi nhé. Nó nghe xong càng lắc đầu dữ dội hơn, quơ chân quơ tay. Không, không cần đâu, em tự đi được. Anh nó nghe vậy thì phì cười, cậu thì hơi nhăn chán. Một tiếng. Ghét cậu đi cùng nó đến vậy hay sao? Được rồi, em đi đi, cẩn thận đấy. Nói đến đây, Vũ Cường và Quý Phàm cố nén cười. Nhà đầu này còn ngốc đến mức nào đây? Mình Khánh ngồi một góc, độ nhăn trên trán cũng theo đó mà rộng hơn. Vâng, nó giương tay vẫy vẫy tạm biệt rồi chạy mất. Quý Phàm hơi nhếch môi, giọng nói như vẫn cố nén cười.